Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140. Ai, kia, đồng dạng, cuối cùng, không, phải nói, người yên tâm, đối này, người muốn thế nào, thời điểm, nói, sau, như thế nào sẽ, a, ngượng ngùng, hoặc kép, hoặc là nói, đương nhiên, nhân sinh trên đời, truyền lệnh đi xuống, pháp, người, nghĩ đến đây,